Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Hạo Thiên cơn giận. Tử Tiêu cáo trạng, cái này loại nhục thân thần thông bộc phát ra chiến lực, tự nhiên cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhất căn bản, đều có thể bạo tăng gấp 3 chiến lực. Trong khoảnh khắc, Dương Tiễn ba đầu sáu tay chiến thể, để hắn uy lực đại tăng. Đem Đại La Kim Tiên Thiên Tướng đè đánh, ầm ầm, chỉ thấy nói sáng chói đến cực điểm ánh búa. Từ Dương Giao Khai Sơn phủ bên trên bổ ra, đảo núi bị phân tương đương vì làm hai nửa. Tại một khối ngọc bích phía trên, có vị mỹ phụ nhân cúi đầu rơi lệ, thương tâm đến cực điểm. Dương Giao huynh muội gặp sau lập tức chảy ra nước mắt đến, quỳ lại nói: "Hải Nhi gặp qua mẹ." Cùng lúc đó, Dương Tiễn thấy mẹ sau khi xuất hiện, càng không muốn cùng thiên tướng làm nhiều kỳ chu quấn, toàn lực hành động, đem vị này Đại La Kim Tiên ngang nhiên đánh giết. Nương, Dương Tiễn phi thân xuống tới cùng đại ca cùng tam muội, té quỵ dưới đất hướng về Bách Hoa Tiên Tử. Tốt, tốt Hải Nhi, các ngươi đều đã lớn rồi, đến để nương xem thật kỹ một chút các ngươi. Nói, Bách Hoa Tiên Tử tâm tình kích động. Nếu nói trên cái thế giới này còn có cái gì không bỏ xuống được, khẳng định là ba cái dòng dõi. Nương, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ra ngươi đến. Từ nay về sau, chúng ta người một nhà cùng một chỗ, rốt cuộc không cần tách ra. Thoại âm rơi xuống, Dương Giao đứng dậy, những người còn lại nhanh chóng thối lui. Giao Nhi, người chờ có lỗ mãng. Cái này đào trên núi có Ngọc Đế tự tay phong ấn. Chỉ là cái Đại La Kim Tiên một khi xúc động, liền sẽ để Ngọc Đế cho biết được. Đến lúc đó các ngươi liền tai kiếp khó thoát. Nói, Bách Hoa Tiên Tử trong mắt rơi lệ. Mặc dù không muốn cùng các con tách ra, nhưng càng không nguyện ý gặp ba người rơi vào hiểm cảnh. Không trung Dương Giao hô nói: "Nương, ngài yên tâm, Hải Nhi trên tay Khai Sơn phủ là đại vũ trị thủy lúc dùng, tuyệt đối có thể bổ ra đào núi. Chúng ta ba người đã bái nhập Bồng Lai Tiên Đảo, đến lúc đó Ngọc Đế không có thể tùy ý xuất thủ." Nói, hắn vung lên Khai Sơn phủ, dùng sức lực lượng toàn thân. Nguyên bản Dương Giao liền tu tập lực lượng pháp tắc, khi tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau, đã có điểm thành quả. Ầm ầm, nhất thời, sơn băng địa liệt thanh âm truyền đến. Hạo Thiên bố trí cấm chế, lại cấp tốc bị phá trừ. Báo, khởi bẩm Ngọc Đế, Bách Hoa Tiên Tử ba con trai đến đây đào núi cứu mẹ, Thiên binh Thiên tướng đã không địch lại. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Hạo Thiên, bỗng nhiên nghe Thiên binh Thiên tướng bẩm báo, sau đó liền cảm giác du e đến đào núi bên trên cấm chế bị phá. Lập tức giận dữ, tế ra Hạo Thiên kính quét qua. Nguyên lai là Dương Giao bổ ra đào núi, quát lui quần tiên rời đi, tiếp lấy liền chạy tới hạ giới. Bách Hoa Tiên Tử thoát khốn về sau, mẹ con bốn người ôm cùng một chỗ thống khổ. Một lúc sau, Bách Hoa Tiên Tử nói: "Các con đi mau, nếu là Ngọc Đế phát hiện lời nói, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta rời đi." Nói, nàng liền vội vàng đứng lên. Bách Hoa Tiên Tử ở thiên đình bên trong là trải qua hình thiên phạt thiên thời kỳ, rõ ràng Hạo Thiên lợi hại, như đối phương chạy tới căn bản không có thể chạy thoát. "Hừ, muốn đi, các ngươi đi qua trẫm đồng ý không?" Có thoại âm rơi xuống, trên bầu trời truyền đến tiếng hừ lạnh âm thanh, mấy người cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy Hạo Thiên long hành hổ bộ đi tới. Bách Hoa Tiên Tử kinh thanh nói: "Ngọc Đế!" Nói, nàng sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Lấy Hạo Thiên tu vi bốn người căn bản không phải địch. Ba huynh muội thấy Hạo Thiên đến, lập tức ti di thân mà ra, lớn tiếng nói: "Người chính là Ngọc Đế, đem ta mẹ trấn áp đào núi kẻ cầm đầu. Hôm nay ta chờ cứu mẹ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu muốn trừng phạt liền hướng chúng ta tới." Nói, hắn ánh mắt không sợ hãi chút nào, nhìn gần Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp hậu tâm dưới giận dữ, một cái thiên đình trọng phạm con trai, chỉ là Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử, Nhưng đối với mình, vị này thiên đình chi chủ lại không có chút nào lòng kính sợ. Những năm gần đây Hạo Thiên đối với thánh nhân đệ tử vừa lui lại lui. Đầu tiên là Hình Thiên đánh lên thiên đình đến. Lúc này ngay cả cái tam đại đệ tử cũng dám không để hắn vào trong mắt. Hạo Thiên quát chói tai nói. Thật tốt tốt, đã các ngươi đều nói như vậy. Cái kia trẫm liền thành toàn các ngươi. Ngươi trở phá núi cứu mẹ, đã là phạm vào thiên điều. Đây là tội chết. Hôm nay trẫm đem bọn ngươi liền xử quyết, răn đe, miễn cho ngày khác có người tái phạm. Thoại âm rơi xuống, hắn Hạo Thiên kính soi sáng ra, một nói chùm sáng màu vàng óng tập kích đi qua. Ầm ầm, không cầu vốt, đột nhiên chỉ thấy cá nhân xuất hiện. Hắn tay cầm dám làm, thích, sữa mắt tề miệng, ngoặt thủ múa binh, đem Hạo Thiên công kích đỡ được. Hình Thiên quát, Hạo Thiên tiểu nhi, cho dù là vi phạm với thiên điều, bọn hắn cũng là Bồng Lai tiên đảo người, coi như muốn xử trí, cũng không tới phiên ngươi. Nói, hắn trợn mắt nhìn, tuy nói lần trước đem Hạo Thiên chém giết, nhưng Hình Thiên trong lòng thủy chung khó chịu, dù sao đối phương có thể phục sinh, mà hắn người yêu Cửu Phượng lại không được. Hạo Thiên thấy Hình Thiên về sau, càng là giận dữ, nghĩ hắn là cao quý thiên đế, lại bị trước mắt người này chém giết, nhưng căn bản không có cơ hội báo thù. Quát, thật tốt tốt, các ngươi Bồng Lai tiên đảo tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Có Hình Thiên che chở bốn người, Hạo Thiên căn bản là không thể kích giết bọn hắn. Tăng thêm phía trước biết nói đối phương lợi hại, để Hạo Thiên lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này chỉ có thể tạm thời rời đi. Hình Thiên thấy Hạo Thiên sau khi rời đi, rất là khinh thường. Nếu như là Vu tộc người trong, dù là biết rõ nói không địch lại, cũng sẽ không sợ chết kích chiến. Nhưng đối phương căn bản không dám để hắn coi thường mấy phần. Sau đó, Hình Thiên cười ngây ngô lấy nói. Tốt, hiện tại không có việc gì. Các ngươi theo ta về Bồng Lai đi. Vâng, cảm ơn sư tôn, sư bá, sư thúc, chấm ngoặc kép. Mấy người thấy Hình Thiên xuất thủ quấy nhiễu Hạo Thiên, không khỏi vô cùng vui sướng. Ba người nghĩ đến ngày sau thời gian bên trong có thể cùng mẹ cùng một chỗ, trong lòng liền phảng phất ăn mật dạng. Nguyên bản hẳn là Khổng Tuyên xuất thủ, nhưng Hình Thiên vượt lên trước ra tới cứu người, Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không hiện thân. Mấy người trở về Bồng Lai tiên đảo, mẹ con đoàn tụ, ngược lại là trở thành một cọc ca tụng. Cùng lúc đó, thiên đình bên trên Hạo Thiên trở về Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, nghĩ đến Bồng Lai tiên đảo đối với mình đủ kiểu làm nhục, trong lòng càng là nộ khí bằng tóc. Đột nhiên Hạo Thiên kế thượng tâm đầu, ám đạo mình bị khi dễ như vậy, như hướng đạo tổ cầu cứu, muốn đến sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói cho cùng hắn là Hồng Quân người. Hạo Thiên nghĩ tới đây rời đi thiên đình, bay hướng Hỗn Độn, chuẩn bị hướng đạo tổ cầu viện. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.